Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ đại ca, tôi đồng ý. Tự Lực mặt mày hớn hở vươn tay. Rất tốt, tôi rất thích người dứt khoát. Chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi, cậu yên tâm. Tôi nhất định sẽ giúp cậu xử lý thỏa đáng. Cậu cứ hưởng thụ thật tốt với bạn gái của mình đi. Hạ Anh Đông nghe vậy, ánh mắt sắc bén liếc nhìn hắn. Tự Lực trên mặt như xưa mang theo ý vui vẻ, giống như là đang xem cuộc vui. Ở lại bên cạnh của ấy đi. Tôi nếu đã có thể tìm tới, những người khác cũng có khả năng tìm được. Chẳng lẽ cậu cảm thấy một mình cô ấy có thể ứng phó hay sao? Hạ Ảnh Đông không nói lời thêm nữa, lập tức đứng dậy rời đi. Trời mưa, Mạc Tử Nhân vẫn ngồi bên ngoài vẽ tranh. Dòng suy nghĩ của cô có điểm loạn. Chỉ có vẽ tranh mới có thể làm cho cô cảm thấy bình tĩnh. Cô cũng không phải ngu ngốc, trong lòng biết Hạ Ảnh Đông nhất định có việc gì đó xấu cô. Nhưng anh không muốn nói, cô cũng không có cách nào cưỡng bức. Chỉ có thể chờ, sau đó mới hỏi anh. Mặc dù không thích bị người khác giấu giếm, nhưng vẫn phải xem tình huống. Điểm này cô hiểu. Tiểu Nhân, mưa rất lớn, mau chóng đến uống canh đậu đỏ. Từ Lương Ngọc bưng hai chén canh đậu đỏ, bước đi vào trong phòng khách. Mà thấy mưa càng lúc càng rơi lớn, mà Tử Nhân đành phải nghe lời đi vào trong phòng. Tường Lương Ngọc nhìn con gái đã uống vài ngụm canh nóng, ấm dạ, sau mới hỏi, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Con gái khó có được thời gian lâu như vậy ở cùng với nàng, bà kỳ thật thực sự rất cao hứng, nhưng cũng nhìn ra được bảo bối có tâm sự. Quả nhiên không thể thoát khỏi sự quan sát nhạy cảm của mẹ. Anh Đông có việc không còn nói về con rất lo lắng. Đã một tuần lễ, cho dù mỗi ngày đều có một cuộc điện thoại báo bình an, cô vẫn khó có thể an tâm. Anh Đông là không muốn làm cho con lo lắng, nghiện một chút, chờ chuyện xong thì hỏi lại nó. Tớ Lương Ngọc phân tích tình thế. Còn đương nhiên biết rõ chỉ là khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Dù sao hoàn cảnh lúc trước của anh ấy vạn nhất không sạch sẽ, có sẽ có vấn đề về sau. Đột nhiên tán gẫu về việc này, cô ngẩng đầu lên nhìn lén mắt mẹ mình, mới nghĩ đến là cô có đề cập qua Hạ Anh Đông là bạn trai của mình. Mẹ lúc ấy không có ý kiến, nhưng có thật sự là đồng ý không? Mẹ có phản đối con cùng với anh Đông không? Bởi vì cha dính líu đến xã hội đen, cộng thêm việc xã hội đen thường xuyên chạy tới nhà bọn họ, làm cho hàng xóm trong lúc đó nghị luận xôi xít, làm cho hai mẹ con cô đối với Hắc Đạo cảm thấy có cảm tình không tốt. Nhưng bây giờ cô với Hạ Anh Đông cùng một chỗ, có một số việc tất phải thay đổi. Cô có thể, nhưng không biết mẹ cô có thể tiếp nhận được hay không. Tường Lương Ngọc ung dung thả uống canh đậu đỏ, quẹt miệng một cái. Con thích là tốt rồi, thích mới là điều quan trọng nhất. Mẹ không có ý kiến gì sao? Nghe thấy đáp án đó, cô thở phào nhẹ nhõm, bất quá vẫn là khẩn trương. Dù sao cô rất quan tâm đến ý kiến của mẹ mình. Con hy vọng mẹ có ý kiến gì? Nếu như mẹ thật sự phản đối, con sẽ đồng ý cùng với nó chia tay sao? Vạn nhất nó rất thích hợp với con, lại bởi vì mẹ phản đối mà kiếp này các con không thể ở cùng một chỗ, vậy mẹ chẳng phải biến thành tội nhân rồi hay sao? Cho nên mẹ hy vọng con vui vẻ là tốt rồi. Con vui vẻ mẹ cũng yên lòng. Con với anh Đông cùng một chỗ rất vui vẻ. Vậy là tốt rồi, chỉ cần nó đối xử tử tế với con thật tốt là đủ rồi. Bà đối với Hạ Anh Đông ấn tượng mặc dù không tốt, duy nhất có thể xác định chính là bà tin tưởng Hạ Anh Đông vẫn có bản tính thiện lương, không phải là người vi phạm pháp luật. Bây giờ nghe nói anh đã thoát ly xã hội đen, bà đương nhiên yên tâm rất nhiều. Đã được mẹ đồng ý, mà Tử Nhân rốt cục nở nụ cười. Mẹ, hôm nào con đưa anh Đông tới thăm mẹ. Cũng tốt, tìm thời gian cùng nhau ăn. Từ Lương Ngọc bỗng nhiên cười một tiếng. Hay là hôm nay luôn đi. Hôm nay, cô nghe được không hiểu ra sao. Từ Lương Ngọc chỉ ra cửa, mà Tử Nhân quay đầu ra trông thấy Hạ Anh Đông đang đứng ở ngoài cửa, còn đang bị ướt từ đầu đến chân. Anh Đông, để thấy bạn trai đi vào nhà, cô chỉ cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Hạ Anh Đông vỗ vỗ nước mưa trên người đi vào trong nhà. Bà gái, đã lâu không gặp. Từ Lương Ngọc hướng anh gật đầu. Mẹ đi múc chén canh đậu đỏ. Mà Tử Nhân nhìn anh một cái cũng liền gấp rút đi lấy một cái khăn lông lớn đi ra. Như thế nào không mang theo cái ô? Đến đầu đường mới phát hiện trời mưa, nơi này bất tiện không lái xe vào được. Xe dừng ở bên ngoài cho nên dính chút mưa, không có gì đáng ngại. Dù cho Tử Lực không nói, anh cũng muốn tới thấy cô, một mặt dùng xác nhận cô có bình an hay không. Tử Lương Ngọc lúc này bừng canh đậu đỏ đi ra, lại thức thời lùi lại lưu lại không gian riêng cho họ. Như thế nào đột nhiên tới đây? Chuyện kia đã giải quyết được chưa? Xin lỗi đã làm cho em cảm thấy lo lắng. Anh giải quyết hết sức thuận lợi. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước có người muốn tìm anh gây phiền toái. Anh sợ sẽ dính líu tới em. mới hy vọng em trở về nhà mới. Anh nói lời thấm thía bài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net